Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 311, Khải Toa đến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La xuyên qua thông đạo, giống như long mang theo thiên sứ Ngạn đi tới người báo thù trong căn cứ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngạn nhìn lấy giống như long hỏi. Không làm gì, để ngươi tìm hiểu một chút chúng ta thế giới tình huống căn bản. Sau đó nói cho ngươi Khải Toa nữ vương. Chỉ đơn giản như vậy. Giống như long nói hô một câu, cổ nhạc thú. Cho nàng liền lên tối lưới năng lượng. Tìm hiểu một chút tình huống căn bản. Sau một khắc, cổ nhạc thú liền xuất hiện ở giống như trước mặt long. Nàng xem thấy Ngạn hỏi, đây chính là thiên sứ sao? Đương nhiên là. Nhanh lên một chút cho nàng liền lưới. Chờ ngươi cùng bên kia thế giới tối lưới năng lượng lạc kết nối vào. Ngươi liền biết thiên sứ là chuyện gì xảy ra. Giống như long sờ lên cổ nhạc thú đầu nói ra. Tốt a, bất quá mặc dù hai cái thế giới đã trải qua ăn thông. Nhưng là không biết vì cái gì. Ta vẫn là khoảng cách kết nối vào thế giới kia tối lưới năng lượng lạc còn kém như vậy một chút mà. Một chút. Cổ nhạc thú nói nhìn về phía thiên sứ Ngạn. Sau một khắc, thiên sứ Ngạn đại não ngay tại cổ nhạc thú dưới sự dẫn đường cùng bên này thế giới tối lưới năng. Lượng lạc kết nối vào. Mặc dù năng lực bị giống như long phong ấn, nhưng là thiên sứ tố chất thân thể vẫn còn. Cho nên thiên sứ Ngạn rất nhanh liền xem xong rồi cổ nhạc thú truyền cho nàng tư liệu. Cảm thấy thế nào? Giống như long nhìn lấy nàng hỏi. Thế giới của các ngươi rất kỳ quái. Rõ ràng trên thực lực ngay cả chúng ta những cái này đỉnh cấp văn minh đều không có các ngươi mạnh. Như vậy cao đoan vũ lực. Nhưng là trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn dừng lại ở hạch lúc trước thay mặt. Cảm giác giống như là dị dạng phát triển. Ngạn nói ra, không sai. Trên địa cầu mỗi một lần vũ lực bên trên tăng lên. Đều là bắt nguồn từ thế giới khác đồ vật tiến vào trong thế giới của chúng ta. Không phải chúng ta cùng bên kia địa cầu không có khác nhau lớn gì. Giống như long nói ra, mặc dù từ cá nhân ta góc độ đi lên giảng, rất đồng tình các ngươi tinh cầu tao ngộ, cũng rất thưởng thức các ngươi những cái này siêu anh hùng cách làm. Nhưng là các ngươi chỉnh thể đi lên giảng không hề phù hợp chúng ta thiên sứ văn minh làm việc lý. Niệm, Ngạn nói ra, ngươi liền xác định như vậy, thần thánh Khải Toa nữ vương sẽ không đồng ý hợp tác với chúng ta, giống như long nhìn về phía. Thiên sứ Ngạn hỏi, trước không nói các ngươi thực lực tổng hợp, vẻn vẹn thuyết văn rõ trạng thái, loại này lạc hậu văn minh trạng thái rất khó lý giải quyết sách của chúng ta. Đến lúc đó các ngươi sẽ chỉ cảm thấy chúng ta bá đạo. Cường thế. Không cách nào thích ứng. Thiên sứ Ngạn nói ra. Nói thật, ngươi cảm thấy chúng ta bên này địa cầu thực lực như thế nào? Giống như long đột nhiên hỏi. Ngạn trầm ngâm một chút, rất mạnh. Coi như vận dụng chúng ta bên này vũ khí mạnh nhất. Chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại các ngươi tất cả mọi người. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không trực tiếp xóa đi địa cầu. Trên thực tế các ngươi cũng làm không được, chúng ta bên này trong thế giới rất nhiều lực lượng ngươi hiểu đều không đủ thấu triệt. Không phải ngươi cũng sẽ không đạt được kết luận như vậy. Giống như long nói ra, ngươi nói là những siêu năng lực giả đó năng lực vẫn là cái gọi là ma pháp trong mắt của ta cái. Trước bất quá là trong gen xuất hiện một đạo tối năng lượng mật mã. Chỉ cần khởi động liền có thể thi triển ra năng lực tương ứng. Cái sau chính là một loại khác đối với tối năng lượng lợi dụng phương thức. Ngạn nói nhìn về phía cổ nhạc thú, ngược lại là loại này cùng tối lưới năng lượng kết hợp sinh ra số lượng sinh mệnh ta. Thật tò mò, bất quá bọn hắn vẫn không cách nào đối với thiên sứ văn minh tạo thành uy hiếp. Ngươi sở dĩ cảm thấy thiên sứ văn minh rất cường đại. Là bởi vì ngươi nhóm đã trải qua tiếp cận các ngươi thế giới kia đỉnh. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không? đó cũng không phải là văn minh đẳng cấp cao nhất đâu, giống như Long hỏi. Dựa theo thiên sứ văn minh lịch sử ghi chép, chúng ta đã trải qua tiếp cận đã từng đức vâng văn minh đẳng cấp. Nếu như càng tiến một bước, vậy cũng chỉ có thể là chiến thắng trung cực sợ hãi. Chẳng qua sau đó thiên sứ văn minh lại biến thành cái dạng gì? Ta không cách nào suy đoán. Ngạn nói ra, căn cứ chúng ta bên này suy đoán, các người thế giới trung cực sợ hãi. Trên thực tế là bởi vì thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất hạn chế đưa đến. Giống như Long nói, thông qua máy tính là Ngạn phô bày không gian, thời gian, hiện thực ba khỏa vô hạn bảo thạch tin tức. Cùng nhau tất, ngươi có thể biết những tin tức này thật giả. Sau khi xem ngươi liền biết ta nói, giống như Long nói ra, thiên sứ Ngạn nở nụ cười. Sau đó nhìn lại, rất nhanh, nàng biến sắc. Thẳng đến xem hết, điều đó không có khả năng. Loại đẳng cấp này đồ vật không có khả năng chân chính tồn tại. Ngạn nói ra, cái này ba khỏa bảo thạch tác dụng cùng tính chân thực nàng đã biết rồi. Vượt xa thiên sứ văn minh có thể làm được sự tình ba khỏa đá quý lại có thể làm đến. Phía trên nói, những cái này đá quý là trước vũ trụ hủy diệt sau còn sót lại sản phẩm, Ngạn hỏi. Giống như Long nhẹ gật đầu, không sai. Hơn nữa trong thế giới của chúng ta còn có trước vũ trụ di dân tồn tại. Thực lực của hắn liền vượt qua các ngươi định nghĩa bên trong cấp 4 thần thể. Dựa theo suy tính của chúng ta cùng đẳng cấp phân chia, hẳn là lục cấp thậm chí cấp bậc cao hơn. Mà khải của ngươi toa nữ vương thực lực, bất quá cấp 4 hậu kỳ. Giống như Long lời nói cùng những cái này chân thật tin tức triệt để đổi. Mới Ngạn thế giới quan, ngây ngẩn cả người. Lúc này, Tony từ thông đạo đi ra, nhìn thấy Ngạn về sau thở dài một hơi, quả nhiên bị ngươi đưa đến tới bên này. Cái kia thiên sứ nữ vương đến rồi, để cho chúng ta giao người đâu? Giống như Long nhẹ gật đầu, giải khai Ngạn trên người phong ấn. Ba cái người cùng một chỗ về tới siêu thần học viện bên này. Ra giáo học lâu, giống như Long liền thấy Khải Toa đang ngồi ở trên vương tòa. Bên người là thiên sứ của nàng hộ vệ đội. Thiên sứ Ngạn vỗ cánh bay đến Khải Toa trước mặt, có lỗi với nữ vương. Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải lỗi của ngươi. Thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy ứng phó bọn hắn. Khải Toa nói ra. Ngạn ngẩng đầu nói ra, ta tại một cái thế giới khác chiếm được tin tức rất quan trọng muốn bẩm báo. Nữ vương, Khải Toa nhìn Ngạn một chút, a truyền tới đi. Rất nhanh, Khải Toa là xong đã giải rồi toàn bộ nội dung. Nàng thế mà bay thẳng hạ vương tòa, đi tới giống như trước mặt Long. Thực sự nghĩ không ra, thế mà thật sự có dị thế giới. Vẫn là như vậy, thần kỳ dị thế giới. Khải Toa nói ra, xem ra ngài đã trải qua tin tưởng, thế giới của các người hạn chế thực lực các người phát triển chuyện này. Giống như Long nói ra, không sai, chúng ta xác thực muốn vượt qua trung cực sợ hãi, đem thiên sứ văn minh truyền khắp mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhưng là các người bên kia địa cầu không hề phù hợp chúng ta thiên sứ văn minh kết minh điều kiện. Khải Toa nói ra, bất quá các ngươi nếu là nguyện ý tiếp nhận thiên sứ văn minh dẫn đạo, đi đến chính nghĩa trật tự con đường, cái kia ngược lại là có thể hợp tác. Ha ha, ngươi không có nói đùa chớ, Tony cười cười, thực lực của chúng ta có thể so sánh các ngươi phải cường đại hơn, dựa vào cái gì phục tùng các ngươi, không phải phục tùng, là dẫn đạo các ngươi văn minh đi đến con đường chính xác. Khải Toa nói ra, thôi đi, nếu như các ngươi văn minh thực lực đạt đến cấp 7 cấp 8 lại nói dẫn đạo ta còn phải suy tính. Một chút, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ, dẫn đạo chúng ta nói đùa cái gì? Thế giới của chúng ta tương lai ngay cả tiếp càng nhiều thế giới khác. Nếu như các ngươi thiên sứ văn minh cùng chúng ta kết minh, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ khai phát những thế giới kia. Giống như Long nói đến, nhưng là nếu như chúng ta cũng không phải là đồng minh, các ngươi thiên sứ văn minh cũng chỉ có thể ngốc ở cái thế giới này. Chờ đợi lấy trung cực sợ hãi giáng lâm, giống như Long nhìn lấy Khải Toa nói ra, có đúng không tốt lắm a? Chúng ta liền kéo ra địa cầu, hy vọng các ngươi có thể thành công vượt qua đến từ ác ma cùng tử thần công kích. Khải Toa nói, xong nhìn mát băng một chút, quay người bay lên vương tọa, chúng ta đi. Nói xong mang theo thiên sứ hộ vệ rời đi địa cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.